Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 834, ký kết điều khoản. Vậy thì mời tiền bối cứ ra tay a. Vãn bối sửa tai lắng nghe. Lương Thành đành phải nói ra. Là như vậy, ta kinh doanh cái này đào nguyên huyễn cảnh nhiều năm. Đối cái này huyễn cảnh uy lực vẫn rất có lòng tin. Ta ý tứ là ngươi không cần sử dụng ảo ảnh kia châu gian lận. Sau đó thì đi vào ta huyễn cảnh bên trong du lịch. Thanh âm kia nói ra. Không có lý do trắng trắng mạo hiểm. Người trước tiên cần phải cho cái tiến huyễn cảnh lý do. Lương Thành trong miệng mặc dù không nói. Trong lòng tại suy nghĩ. Biểu lộ lại từ chối cho ý kiến. Yên tĩnh mà đứng. Trên mặt nhưng lại lộ ra đăm chiêu thần sắc. Thanh âm kia nói tiếp. Đương nhiên, ta cũng sẽ không để ngươi trắng trắng mạo hiểm. Ngươi không phải có 7 đồng bọn tại ta đào nguyên trong ảo cảnh sao? Trừ cái kia không có hái ta quả đào ngươi. Ta sẽ vô điều kiện thả hắn ra. Hắn 6 người ta an bài cho ngươi 3 cái lẫn nhau không giống nhau huyễn cảnh. Mỗi lần an bài 2 người cho ngươi đi cứu. Ngươi như là không bị mê hoặc. Bằng vào chính mình lực lượng bài trừ huyễn cảnh. Đem bọn hắn cứu ra. Mỗi thành công một lần ta thì khen thưởng ngươi một cái hồn thiên đáo. Nếu ngươi ở trong quá trình này ngươi bị huyễn cảnh mê hoặc mất bản tâm, hoặc là không thể bài trừ huyễn cảnh, cái kia coi như ta thắng lợi. Đến thời điểm ta cũng sẽ không nhiều muốn cái gì. Ngươi cũng đều thả, chỉ là ngươi ảo ảnh kia châu thì quy ta. Dạng này như thế nào? À, đúng, còn có một chút. Ở trong quá trình này không cho ngươi sử dụng huyễn ảnh châu hấp thụ huyễn cảnh chi lực. Lương Thành cau mày nói. Tiền bối, như lời ngươi nói hồn thiên đào là cái dạng gì thiên tài địa bảo. Tha thứ vãn bối cô lậu quả văn. Chưa từng có nghe qua. Người kia cười ha ha một tiếng. Ha ha ha, hồn thiên đào a, thứ này có lẽ tại các ngươi huyền quốc không phải cái tên này. Đơn dùng miệng nói cũng nói không rõ ràng. Ta trực tiếp cho ngươi xem một chút đi. Dạng này ngươi ước chừng liền biết. Tốt, ngươi lại hướng gần nhất cây đào kia đỉnh đầu nhìn. Lương Thành theo lời ngẩng đầu hướng về cách mình gần nhất cây đào đỉnh đầu nhìn qua. Lúc đầu cái gì cũng không có phát hiện. Cây đào kia đầu cành rỗng tuếch. Có thể dần dần, nhánh đào đầu tản mát ra một vòng u ám lộng lẫy. Tiếp theo tại vầng sáng này bên trong xuất hiện một cái giống như vàng dòng chế tạo quả đào. Thứ này còn tản ra một cỗ bản nguyên khí tức. Bản nguyên quả, Lương Thành trong miệng mặc dù không có lên tiếng, nhưng trong lòng đã kinh hô lên. Không nghĩ đến người này chỗ nói hồn thiên đào là loại này bản nguyên quả. Loại vật này Lương Thành còn tại Thiên Cương Viện tu tập lúc liền biết. Đối với cái này vật nhận biết là đến từ ân sư Tiết Mộ Thanh truyền thừa. Tại ân sư liên quan tới dược lý trong truyền thừa, thì miêu tả qua dạng này trái cây. Trên thực tế loại này giàu có bản nguyên chi lực trái cây cũng không câu nệ tại nhất định là quả. Đào hoặc là hắn cái gì trái cây, bất luận cái gì cây ăn quả, chỉ muốn trường kỳ sinh trưởng tại nhật nguyệt giao hội, thiên địa bản nguyên chi lực thời gian dài thấm vào chỗ, đều có cơ hội kết thành dạng này bản nguyên chi quả. Chỉ bất quá dạng này địa phương cực ít, cho nên bản nguyên chi quả cũng là cực ít, lộ ra vô cùng chân quý. Có thể là như vậy bản nguyên chi quả. Đối với Lương Thành loại này linh ma kiêm tu tu sĩ tới nói càng lộ ra đặc biệt quý giá. Bởi vì hắn như là ăn vào cái này bản nguyên chi quả. Như vậy tự thân linh thân ma thân tu vi đều có thể đồng bộ được đến tăng lên rất cao. Theo Lương Thành xem xét đào viên chủ nhân chỗ triển lãm cái viên kia cái gọi là hồn thiên đào. Bao gồm bản nguyên chi lực. Hắn phán đoán mình nếu là có thể ăn vào đồng thời luyện hóa 3 cái dạng này hồn thiên đào. Như vậy chính mình tu vi chỉ sợ có thể trực tiếp tới gần thậm chí vượt qua nguyên anh hậu kỳ. Dạng này lợi ích không thể bảo là không lớn. Nhất thời Lương Thành thì động tâm. Ấn hắn nhìn đến. Thực cái này bản nguyên quả giá trị cao hơn nhiều huyễn ảnh châu. Như cái này huyễn ảnh châu là mình. Như vậy Lương Thành sớm thì không chút do dự cân nhắc muốn cùng vị tiền bối này đổi. Chỉ bất quá cái này huyễn ảnh châu thuộc về Thi Mạnh. Lương Thành cũng không thể tự chủ trương lấy nó đi cùng người trao đổi. Đương nhiên, đối phương cũng chưa hẳn là thật muốn trao đổi. Có lẽ đối phương chắc chắn chính mình không cách nào thông qua huyễn cảnh khảo nghiệm. Cảm thấy có thể trắng chiếm tiện nghi. Nói đến người ta phải chăng loại suy nghĩ này cũng chưa biết chừng. Nhưng là hiện tại lợi lớn trước mắt, Lương Thành lại lên tâm tư. Cảm thấy dùng huyễn ảnh châu làm thẻ đánh bạc, cùng vị tiền bối này đánh cược một chút cũng chưa chắc không thể. Rốt cuộc Lương Thành biết mình là có át chủ bài. Cái kia ẩn giấu đi động sát thiên mục hiện tại đã trải qua sơ bộ có một ít động hư phá vọng chi năng. Thực hẳn là không sợ huyễn cảnh. Huống hồ Lương Thành cũng không chỉ một lần rơi vào huyễn cảnh sau đó an toàn trở về. Đối huyễn cảnh một loại đồ vật, cũng coi là rất có kinh nghiệm. Nếu là có thể cam đoan không bị huyễn cảnh ngăn lại, như vậy chẳng những có thể cứu ra người đến, còn có thể thu hoạch được bản nguyên chi quả. Đồng thời cũng không cần nỗ lực huyễn ảnh châu đại giới. Dạng này kết quả đương nhiên là Lương Thành hy vọng. Có thể sự tình không thể tổng hướng chỗ tốt suy nghĩ. Hiện tại tình thế dù sao cũng là đối phương cường thế. Vạn nhất người ta đến cái không tuân thủ hứa hẹn, hoặc là ỷ vào thực lực chiếm ưu thì sau lưng giở trò. Muốn là như thế lời nói, Lương Thành tùy tiện đáp ứng đó mới là trúng bẫy dập. Ngay tại Lương Thành trầm tư không nói lúc, thanh âm kia hỏi, thế nào, cái này thẻ đánh bạc đầy đủ phân lượng a? Người tuổi trẻ, nguyện ý cùng ta đánh cược một phen sao? Lương Thành nói, cùng tiền bối đánh cược một phen, cũng không phải là không thể được. Thế nhưng là trước lúc này chúng ta phải đem điều khoản nói ra rõ ràng. Bằng không tiền bối tu vi cần phải hơn xa tại ta. Ở trong quá trình này tùy tiện làm một chút thủ đoạn, vãn bối đều không có phần thắng chút nào. Vậy liền không công bằng. Thanh âm kia cả giận nói. Người đây là xem thường ai đây? Ta là loại kia không nói đạo lý người sao? Nói cho ngươi, ta từ trước đến nay coi trọng lấy đức phục người. Làm sao có thể sau lưng giở trò? Như thế cũng là thắng ngươi. Ta cũng không vẻ vang. Lương Thành bình tĩnh nói ra. Tiền bối xin bớt giận. Tha thứ vãn bối nói thẳng. Vãn bối tu vi tuy thấp, có thể đi đến một bước này cũng kinh lịch vô số hung hiểm. Biết nhân tâm quỷ vực, không thể không phòng. Cái gọi là lòng hại người có thể không có, nhưng nên có lòng phòng bị người. Cái này luôn luôn không sai đi. Huống chi ta hiện tại đối tiền bối hoàn toàn không biết gì cả. Cho nên muốn là tiền bối không nguyện ý làm ra hứa hẹn, vãn bối cũng không dám tùy tiện đáp ứng đi sông huyễn trận. Thanh âm kia dừng lại một hồi lâu, mới đáp, người tuổi trẻ, người nói cũng không sai. Đứng tại ngươi góc độ nhìn vấn đề xác thực như thế. Vậy cứ như vậy đi. Ta vì biểu thị thành ý, nguyện ý thương lượng với ngươi chi tiết. Đồng thời tại quyết định về sau phát xuống tâm ma thệ lời đến tuân thủ hứa hẹn. Lương Thành nghe lời này, lập tức gật đầu nói. Tiền bối nếu là nguyện ý cùng vãn bối ký kết công bằng điều khoản, đồng phát phía dưới tâm ma thệ lời, như vậy vãn bối cũng nguyện ý phát xuống tương ứng tâm ma thệ lời đến tuân thủ hứa hẹn. Dạng này liền có thể nếm thử tiến vào tiền bối huyễn cảnh một đánh bạc thắng bại. Người hội nhận thua cuộc sao? Ha ha ha, vãn bối đương nhiên nhận thua cuộc. Chỉ cần tiền bối có thể tại công bằng điều kiện phía dưới thắng ta. Lương Thành cười nói. Rất tốt. Chúng ta bây giờ liền đến quyết định đổ đấu điều khoản đi. Thanh âm kia tán một tiếng về sau, bỗng nhiên không còn phiêu hốt. Sau đó biến đến rất gần. Tiếp lấy thì theo khoảng cách Lương Thành gần nhất một gốc cây đào cây khô bên trong nhanh nhẹn đi. Ra một vị nam tử áo bào xanh. Lương Thành nhấc mắt nhìn đi. Chỉ thấy hắn người mặc một bộ chất liệu coi trọng áo bào xanh. Vẻ ngoài tuổi tác giống như là chừng 30 tuổi. Bên hông buộc lấy màu xanh đen vân nghiêng đai lưng. Giữ lấy mặc mái tóc đen dài. Lông mày phía dưới là sáng ngời có thần lãng mục đích. Ngũ quan đoan chính. Thân thể thẳng tắp. Thật sự là một vị khí vũ hiên ngang mày râu nam tử. Lương Thành nhìn người nọ tu vi cần phải tại phân thần sơ kỳ. Tuy nhiên so với chính mình là cao, nhưng là xa xa không tới cao không thể chạm cấp độ. như thật sự là bước gấp. Lương Thành tự nghĩ cùng hắn vẫn là có lực đánh một trận. Nếu không được hẳn là cũng có biện pháp bỏ chạy. Tình huống này ngược lại để Lương Thành ở trong lòng âm thầm buông lỏng một hơi. Bất quá nhất làm cho Lương Thành kinh ngạc là người này trên trán có một cái nho nhỏ đồ án. Nhìn kỹ lại chính là một cái Thanh Loan tiêu ký. Cái này tiêu ký vậy mà cùng mình người yêu Tả Khâu Tố Thanh trên trán đồ án giống như đúc. Nhìn đến cái này quen thuộc đồ án. Nhất thời để Lương Thành đối tại người này thân phận có suy đoán. Thậm chí ẩn ẩn sinh ra một tia hảo cảm. Lương Thành thi lễ, cố ý thử dò xét nói. Vãn bối Ngao Thành, gặp qua Tả Khâu tiền bối. Ồ, cái kia nam tử áo bào xanh nói. Ngươi còn có thể đoán ra ta họ tên. Nhìn đến ngươi mặc dù không có đi qua Dực Linh Quốc. Nhưng là đối với cái này quốc gia vẫn có một ít giải nha. Lương Thành tâm đạo quả là thế. Từ đó người trả lời đến xem. Hắn quả nhiên là Dực Linh Quốc hoàng thất. Tả Khâu thành viên gia tộc. Đồng thời người này địa vị cũng không thấp. Bằng không trên trán cũng sẽ không có cái này Thanh Loan tiêu ký. Cái này tiêu ký có thể là nói rõ hắn có thuần chủng Thanh Loan huyết mạch. Lương Thành thuận miệng đáp. Vãn bối đã chuẩn bị thêm vào Bát Thần Tông. Đồng thời vượt biển đến Dực Linh Quốc đi. Tự nhiên là muốn nghĩ hết biện pháp đi tìm hiểu một chút quý quốc tình huống. Giống quý quốc vương thất trọng yếu như vậy tình báo. Vãn bối nhiều ít vẫn là biết một chút. Cái kia nam tử áo bào xanh gật gật đầu. Nói rất có lý. Ngươi không có đoán sai. Ta đúng là Tả Khâu thị thành viên. Tên là Tả Khâu Sách. Bất quá những thứ này đều không phải là muốn chút. Chúng ta hiện tại không đàm luận những chuyện này. Vẫn là trước nói chuyện đổ đấu điều khoản đi. Tiền bối thỉnh giảng. Lương Thành nói. Tả Khâu Sách nói. Đầu tiên muốn nói là cái này đổ đấu đồ vật chính là ta hồn thiên đào cùng ngươi Huyễn Linh Châu. Lấy có thể hay không thông qua huyễn cảnh cứu ra người đến luận thắng thua. Người thua, Huyễn Linh Châu quy ta. Người thắng, hồn thiên đào về ngươi. Lương Thành gật đầu không nói. Ý tứ là ngầm thừa nhận. Tả Khâu Sách nói tiếp. Ta cũng nhìn ra, người đồng thời không huyễn linh căn. Tu vi cũng thấp hơn ta. Ta như là tại huyễn cảnh bên trong làm ra phân thần cảnh giới yêu thú tới đối phó ngươi. Cái kia chính là bất công. Cho nên ta đầu tiên hứa hẹn. Tuyệt sẽ không triệu hoán cao hơn nguyên anh kỳ huyễn thú tới đối phó ngươi. Lương Thành gật đầu. Nói. Cái này rất công bằng. Như thế ta cũng là không sử dụng huyễn linh châu gian lận. Còn có chính là. Ta cái này ba cái huyễn cảnh cũng không giống nhau. Có ba cái bất đồng loại hình để ngươi phân biệt ứng đối. Bất quá ngươi muốn chính mình phán đoán cái kia lấy loại nào sách lược. Vì để ngươi trong lòng hiểu rõ. Ta chỗ này cũng đi đầu nhắc nhở ngươi một chút. Cái này rất công bằng. Như thế ta cũng là không sử dụng huyễn linh châu gian lận. Lương Thành lời nói không thay đổi. Tả Khâu Sách lại nói. Thứ ba, vô luận ngươi thành bại như thế nào. Ta đồng ý ngươi chỉ đổ đấu đồ vật. Sẽ không tổn thương đến bất kỳ người. Đánh bạc xong, vô luận thắng bại, các ngươi đều có thể tùy thời ấn tâm ý hoặc đi hoặc lưu. Lựa chọn tạm thời lưu tại đào viên. Ta sẽ thật tốt chiêu đãi. Lựa chọn lập tức liền đi. Ta cũng sẽ không ngăn cản. Dạng này công bằng đi. Cái này rất công bằng. Như thế ta cũng là không sử dụng huyễn linh châu. Chấm ngoặc kép, làm lừa, không đợi Lương Thành nói xong. Tả Khâu Sách lớn tiếng đem Lương Thành muốn nói trước cướp lời. Lương Thành gật đầu. Đúng. Tả Khâu Sách mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ. Người thật giống như sẽ chỉ nói một câu nói kia a. Liền không thể nói điểm mới mẻ sao. Ách, tha thứ vãn bối nói thẳng. Đây là vãn bối duy nhất thẻ đánh bạc. Không nói nó còn có thể nói cái gì. Bảo hôm nay khí trời thật tốt sao. Lương Thành rầu rĩ nói ra. Cũng là a, như vậy, đổ đấu điều khoản thì dạng này được không? Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.